Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe cô nói, lòng của anh nhẹ đi. Ừ. Đã đến nước này, cô còn có thể che giấu điều gì nữa đây? Cô đã thổ lộ tâm ý rõ ràng của mình, rằng cô yêu anh. Nếu cô yêu anh, nhiều thấy có người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh, thì dĩ nhiên cô sẽ rất là khó chịu. Cất tiếng cười khổ, cô thở dài nói tiếp. Không ngờ tư vị ghen tuông lại khó chịu như vậy, là bị nghẹn đến không thể nào không ngừng khóc. Phó Hạo Phong dùng mũi cỏ nhẹ trên mũi của cô thấp giọng nói. Em nói em tin anh. Mặc dù em ghen nhưng vẫn tin anh ư? Ừ. Nhàn Tường Tường không một chút chần chừ mà trả lời. Hạo Phong à, em tin anh. Mỗi một câu anh nói, làm bất cứ chuyện gì thì em đều tin anh cả. Cho dù anh nói dối, em cũng tin anh sao? Ông xã quả quyết như thế, đối mặt với người trong lòng, đáy lòng vẫn cất giấu cảm giác bất an kỳ lạ, nhưng vẫn cứng rắn muốn tìm hiểu rõ. Nhàn Tường Tường khẽ chớp mắt lại thở dài. Em biết rõ ý của em mà, còn muốn em bảo đảm như thế nào hả? Cuối cùng thì tóm lại là em tin anh. Biết rằng anh rất tốt với em, vĩnh viễn sẽ là như vậy. Anh là người duy nhất trên thế giới này sẽ không có khả năng làm tổn thương tới em. Vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu như thế, hai gò má mịn màng hồng hồng, đôi môi đỏ ánh mắt như nước, cô nói tiếp. Mà em vĩnh viễn cũng sẽ đối tốt với anh, cố gắng để có thể đối tốt với anh. Tình cảm điên cuồng đang cuồn cuộn trong lồng ngực của Phó Hạo Phong, huyết dịch anh toàn thân sôi trào, đến mức anh không tự chủ được mà rung động, sợ rằng sẽ phụ lòng cô, nhưng rồi cũng quá đỗi vui mừng khi mình có được cô. Nhìn chăm chú vào dung nhan xinh đẹp như hoa, anh mở miệng nhiều lần rốt cuộc cũng nói. Em từng nói, em yêu anh. Làm sao đột nhiên lại nhói tới chuyện này chứ? Nhàn Tương Tương hơi giật mình, trong mắt tràn đầy xấu hổ, như bị phát hiện. Anh nghe nói rất là rõ ràng, em còn muốn phủ nhận sao? Giọng nói của anh thoáng xa xầm lại. Không, không có, em không có phủ nhận. Nhưng mà cũng không tự nhiên khi vấn đề này bị đưa ra bàn luận. Nhàn Tương Tương lại lặng lẽ thở dài ở trong lòng. Nghe thấy vậy, Phó Hạo Phong vừa lòng khóe môi cong lên, ánh mắt lại sâu xa, hơi dỗ dành cô nói. Tương Tương à, hãy nhìn anh. Nói cho anh nghe một lần nữa, anh muốn nghe lại. Em yêu anh. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, bởi vì bàn tay xấu xa của anh đã lén lút đốt lửa trên thân thể yêu điệu mềm mại của cô. Nói lại đi, anh muốn nghe. Em yêu anh Hạo Phong à, em yêu anh. Nói tiếp đi. Em yêu anh Hạo Phong à. Bàn tay dài trượt vào trong váy của cô, tiếp tục trượt xuống phía trong bắp đùi, vuốt ve nơi nhạy cảm ngượng ngùng kia, mà thủy triều của cô cũng lặng lẽ tràn ra. Trong nháy mắt, mùi vị động tình nồng đậm vô cùng mê người dẫn dụ người ta. Phó Hạo Phong sẵn lòng tiếp tục xâm nhập, anh tiến lại gần môi, lấy phương thức vô cùng thân mật nóng bỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng nói những lời yêu. Khi đầu lưỡi của anh đoạt lấy cái miệng nhỏ thơm tho tiến vào bên trong mềm mại ngọt ngào, ngón tay thô ráp cũng đồng thời dò vào giữa hai chân cô. Cảm giác kia thật sự là quá mức tốt đẹp, có thể quyến rũ bất cứ tâm tư vô hạn nào. Nhàn Tường Tường chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, lầm bầm giống như một con mèo bị thương. Dù sao trong miệng cô cũng đã bị chặn lại, chiếc lưỡi thơm tho nhiệt tình dây dưa khiến tất cả âm thanh cũng trở nên mơ hồ, khe khẽ. Rốt cuộc, Phó Hạo Phong cũng rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, dọc theo chiếc cằm tinh tế đi xuống cái cổ tuyết trắng. Anh kẽ cắn đầu vai ấm của cô, một tay đẩy áo lót của cô lên thật cao, động tác thuần phục cởi bỏ áo lót ra. Ngay sau đó, đầu của anh chuyển sang nụ hoa non, hít lấy mùi thơm mê người của cô. Nhăn Tương Tương nhẹ nhàng lắc lấy thân thể mềm mại, còn muốn cố gắng kéo lấy một tia lý trí cuối cùng. Hạo Phong à, cháu của anh sẽ lạnh mất. Phó Hạo Phong làm sao còn có thể chờ đợi được chứ? Anh chỉ ước gì có thể nuốt cô vào trong bụng để cho đỡ thèm. Nếu đã lạnh thì cứ để cho nó lạnh đi. Anh hơi ngồi dậy, đưa tay cởi áo ngủ của mình ra. Ánh mắt phát sáng vẫn tập trung nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn mê loạn của cô. Nhưng mà bây giờ mới là buổi trưa. Đến lượt cô, quần áo còn lại của cô cũng bị anh nhanh chóng cởi hết sạch. Hai người trở nên trần trụi. Khóe miệng của Phó Hạo Phong nhếch lên, lồng ngực càng trắng đặt lên người cô. Anh muốn em. Tương Tương à, anh chỉ muốn có một mình em thôi. Cô ngờ đầu, kìm lòng không nổi muốn ngồi dậy. Lửa nóng hừng hực đốt vào. Anh đoạt lấy cô trong nháy mắt, cảm nhận cơ thể của cô vui sướng. Cô cố gắng hôn đắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net